Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 28, hai viện giao tranh 8, góc truyện audio.com. Bài giới thiệu dài dòng của Quan Lễ Nghi cung đình rốt cục cũng chấm dứt trong tiếng ngáp liên tiếp. Quan Lễ Nghi nhìn học sinh học viện kỵ sĩ đứng thẳng như cây tùng, lại nhìn học sinh học viện ma pháp ngã trái ngã phải, chậm rãi nâng tay lên, dùng giọng nói không cao không thấp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cái gì? Các học sinh học viện ma pháp ban đầu là sửng sốt, lập tức hai mắt đã bị ánh kiếm trong tay học sinh học viện kỵ sĩ phi thân nhảy lên chiếu vào đến lóa mắt. May mắn, tuy mắt bọn họ không nhìn thấy, nhưng kịp thời hô chú ngữ. Chỉ thấy giữa sân đấu tức khắc nhô lên 5 bức tường đất cao thấp không đều nhau. Sau tường đất là một vòng lại một vòng tường nước. Cùng lúc đó, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ đấu trường. Hoa, trên tính phòng vang lên tiếng kinh ngạc tán thán. So với kỵ sĩ chỉ có kiếm làm bạn, ma pháp hoa mỹ của ma pháp sư hấp dẫn ánh mắt bọn họ hơn. Các học sinh viện ma pháp thấy đám kỵ sĩ như sói như hổ bị ngăn lại ngoài kết giới, thở phào một hơi thật dài, sau đó top 5 top 3 nguyền rủa tên Quan Lễ Nghi cung đình rõ ràng thiên vị đối phương. Song học viện kỵ sĩ không làm bọn họ thất vọng, giống như học viện ma pháp, bọn họ cũng đã tiến hành xâm nhập nghiên cứu đối thủ trước. Mặc dù kết giới của ma pháp sư rất vững chắc, nhất là khi số lượng đông đảo, nhưng tinh thần lực của bọn họ có hạn. Thời gian duy trì kết giới cũng có hạn, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ đến khi đối phương hết sạch tinh thần lực, sau đó thắng lợi thuộc về ai là điều không phải nghi ngờ. Cho nên ở ngoài tường nước tất cả mọi người đều nhìn thấy học sinh học viện kỵ sĩ giống như bọ chó nhảy tới nhảy lui dưới các loại hỏa cầu thuật. Sâu sâu chừng to mắt, trận này so với trận đấu giữa St. Pader và St. Sovi ngắn gọn hơn nhiều, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Công kích, phòng thủ, né tránh, giống như song phương đã diễn tập mấy trăm lần, nhưng cậu nhìn ra được thực lực song phương trong trận đấu lần này mạnh hơn lần trước nhiều lắm. Dù sao lần trước dự thi, bất kể là St. Sovi hay St. Pader, đều phái ra tân sinh vừa vào nhập học, còn lần này đứng trên sân có không ít học sinh đã đạt tới tiêu chuẩn ma pháp sư và kỵ sĩ trung cấp. Dầm, tường đất sừng sững ngoài cùng đột nhiên sập xuống, bụi đất mù mịt, không ít ma pháp sư bay lên, chưa đợi bọn họ thấy rõ chuyện gì xảy ra, bức tường đất thứ hai cũng sụp đổ. Sao lại thế này, giữa trận doanh học viện ma pháp không ngừng có người thắc mắc. Là người ban cao cấp xuất thủ chăng? Đột nhiên có người đưa ra ý kiến, những người khác đều trầm mặc. Sâu sâu thực mờ mịt, chẳng lẽ nói trước đó người ra tay ở hai phe chỉ là tân sinh? Bởi vì bị vây ở tận trong cùng, được Frank chặt chẽ che chắn, không cho phép tiến lên, cậu chỉ có thể thông qua ánh mắt mà xác định thế cục đằng trước. Không, là ban trung cấp, tiếng nói cực nhỏ của Dalton truyền tới. Nghe vậy học sinh học viện ma pháp đều lộ ra biểu cảm thấu hiểu, trong lòng không khỏi cười thầm. Trên đấu trường có chỉ đạo thực khiến người ta yên tâm. Oanh, bức tường thứ ba sụp đổ, học sinh ban ba đứng giữa không trung dùng hỏa nguyên tố thổi tan cho bụi, lộ ra đám kỵ sĩ đứng phía sau. Bọn họ cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định lãnh khốc, động tác giơ tay chém xuống gọn gàng lưu loát, bức tường thứ tư chưa kịp giãy giụa đã đổ. Vô số hỏa cầu bay về phía bọn họ, nhưng đều trượt qua giống như thủy tinh cầu. Khí giới, góc truyện audio.com, nhóm ma pháp sư sắc mặt ngưng trọng, trong bài giảng chỉ đạo chiến thuật lúc trước nhóm đạo sư từng đề cập đến, phòng ngự mạnh nhất của kỵ sĩ chính là khí giới. Kết giới phòng ngự của nó giống như ma pháp sư, dùng để ngăn cản tấn công từ bên ngoài. Chỉ có điều ma pháp sư khống chế nguyên tố trong giới tự nhiên, còn khí giới của kỵ sĩ do tự tu luyện mà thành, cho nên khí giới chắc chắn và thu phát tự nhiên hơn kết giới. Quả nhiên, phía sau đám kỵ sĩ, chậm rãi lộ ra một đám kỵ sĩ mặt lạnh rất cao lớn. Học sinh ban ba lớp 2 lớp 3 bắt đầu ra tay. Từ lúc khởi đầu tới giờ bọn họ luôn che giấu thực lực. Bởi vì tinh thần lực của ma pháp sư tiêu hao rất lớn, thể lực và độ dẻo dai kém xa học viện kỵ sĩ. Cho nên bọn họ phải dùng chiến lược thay phiên, trước tiên dùng học sinh sơ cấp làm tiêu hao thể lực đối phương, tranh thủ không lãng phí thể lực và tinh thần lực của học sinh trung cấp ở thời điểm thích hợp nhất cho một kích chí mạng. Vụt, hỏa cầu biến thành rồng lửa uốn lượn giữa không trung phóng về phía đám kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ nhất tề nâng khiên, kỵ sĩ cao cấp phía sau bọn họ đột nhiên vung kiếm. Kiếm khí phun ra khỏi mũi kiếm, đánh vào ngọn lửa. Lửa giống như bị ném vào tán ô, đột nhiên quay ngược lại phía sau. Nhóm ma pháp sư trung cấp hãi hùng nhảy dựng lên, may mắn nhóm ma pháp sư trung cấp thủy hệ ban 2 luôn ở bên cạnh đợi lệnh phản ứng mau lẹ, nhanh chóng tạo ra thủy tường, ngăn cản đám lửa. Còn tiếp tục như vậy không xong, Frank thấp giọng, sâu sâu gấp đến độ vò đầu. Hiện giờ trong lòng cậu chỉ có một ý niệm, nếu Dylan ở trong này thì tốt, anh ấy nhất định sẽ biết làm thế nào. Anh ấy nhất định có thể đoàn kết tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được quay đầu liếc Siro một cái. Đã thấy hắn đang ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt thống khổ. Là thật hay giả vậy? Cậu bắt đầu lo lắng, như cảm giác được ánh mắt của cậu, Siro ngước mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau, Siro trừng mắt, sâu sâu nhất thời yên lòng, một lần nữa chú ý vào đấu trường. Lúc này, trận đấu đã xảy ra biến hóa mới. Bức tường đất thứ 5 không thấy thế chỗ là một người đất khổng lồ thân cao 7-8 thước. Nó đứng ở chính giữa đấu trường, uy phong lẫm lẫm, tứ chi tráng kiện khiến người ta có cảm giác vững vàng kiên cố. Ở trên vai nó, là một dáng người cao gầy kiêu ngạo. Hắn mặc áo pháp sư màu thẫm, cầm trong tay ma pháp bổng, cùng người khổng lồ dần dần rời khỏi trận doanh học viện ma pháp, từng bước hướng về phía đối diện. Đứa nhỏ này, là Audi nhà Dana đúng không? Castellan hai mặt không đổi sắc hỏi. Olivia đáp, bệ hạ trí nhớ của ngài không tồi. Thiên tài ma pháp hiếm thấy của gia tộc Dana, ta vẫn luôn muốn trông thấy hắn, đáng tiếc kỳ nghỉ của học viện ma pháp quá ngắn. Ngài là hoàng đế, hoàn toàn có quyền thay đổi quy tắc này. Castellan II sau khi liên tiếp bị hai cái đinh không nóng không lạnh đâm chọc sắc mặt có chút khó coi, quay đầu nói với Banit từ nãy đến giờ vẫn theo dõi trận đấu hết sức chăm chú. Học viện các ngươi có người nào có thể so sánh với thiên tài Audi không? Banit đáp, vương tử Hao có được thiên phú làm cho người ta tán thưởng. Castellan II vừa lòng, cười tủm tỉm hỏi Olivia, ta không nhìn thấy bóng dáng Siro, ngươi có thể chỉ giúp ta không? Olivia đáp, bệ hạ, người nhìn không thấy chứng tỏ mắt không tốt lắm, thế thì không phải được chỉ cho một cái mà nhìn thấy được. Góc chuyện audio.com, Castellan II tức giận đến phát run, cố nén phẫn nộ nói. Ta thực chờ mong hắn thi thố tài năng trong lần đấu này. Olivia không chút sợ hãi, làm chủ soái tác dụng lớn nhất của hắn là chỉ huy chiến đấu và ổn định quân tâm. Nếu trận đấu này cần một vị chủ soái đích thân ra tiền tuyến mới có thể chiến thắng, ta tình nguyện thay mặt học viện ma pháp nhận thua. Castellan II hừ lạnh, chẳng lẽ chủ soái đều phải tránh sau lưng binh lính giống như rùa đen rụt đầu. Trước kia ngươi cũng dạy Hayden thế hả? Quân công của Hayden đủ để cho thấy phương châm giáo dục của ta thành công hay không? Olivia dừng một chút, huống chi ta nghĩ ngài và ta đều hy vọng khi chiến tranh thật sự bùng nổ, ngài sẽ làm quan chỉ huy và lãnh tụ tinh thần quan trọng nhất đế quốc trấn thủ tại vương đô chứ không phải giống như tên lính nhép chạy đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Một ngày nào đó hắn sẽ đưa người đàn bà chết tiệt này lên giá treo cổ, hơn nữa, hắn sẽ rất sung sướng mà tự tay hành hình. Người khổng lồ đất của Audi tựa như một lưỡi lê, hung mãnh đánh vào giữa đội hình học viện kỵ sĩ, bức bọn họ trở lại địa bàn của mình. Để trợ giúp Audi, học sinh học viện ma pháp chậm rãi đẩy mạnh chiến tuyến về phía trước. Tại giờ khắc này, đội hình của bọn họ vô cùng chỉnh tề, bước chân vô cùng ăn ý, xoát. Học viện kỵ sĩ phóng ra hai đạo kiếm quang màu trắng. Hai cánh tay người khổng lồ đất rơi mạnh xuống. Cách chương.